Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 772, chương 797, khảo công bộ sỉ nhục. Ha ha ha, Triệu tiểu tử, lời này của ngươi thế nhưng là nói đến ý tưởng bên trên. Long Ngữ Đường cười, tiểu tử, ngươi thật là phách lối a. Người tới, đem Triệu Tinh Thần đưa nhập Vĩnh Hằng Chi Huy cảnh. Lệ Vô Thiên cười lạnh nói, có chút giận, ánh sáng lóe lên, một cái cổng to vò mở ra. Triệu Tinh Thần bị kéo tiến một đoàn kim quang bên trong. Hắn lắc lắc đầu, phát hiện hẳn là tiến vào khảo cảnh bên trong. Kia là một phiến thiên địa. Bất quá, bên trong tràn ngập nồng đậm Vĩnh Hằng Chi Huy. Tuyệt đối là bên ngoài gấp mấy chục lần. Tà ích, Triệu Tinh Thần mắng một câu. Toàn thân lắc một cái. Đại tự tại diễn hóa thuật. Này thuật có thể diễn hóa thiên địa vạn vật. Lão tử liền diễn hóa không được ngươi nho nhỏ Vĩnh Hằng Chi Huy. Chỉ muốn nắm giữ này, huy, linh tính. Lại thêm lên chính mình đã sớm diễn hóa dương mễ thuộc tính. Luyện đan dương mét không khó lắm. Bắt giữ sáng điểm, Triệu Tinh Thần trực tiếp mở ra đại tự tại diễn hóa thuật. Lập tức bắt được hàng ngàn hàng vạn điểm Vĩnh Hằng Chi Huy. Vĩnh Huy hình như từng cái cát mịn hồ điệp tại Triệu Tinh Thần quanh người nhẹ nhàng nhảy múa. Hình tượng rất đẹp, bất quá, Lệ Vô Thiên đánh một cái ngáp nhắm hai mắt lại. Căn bản là không có hứng thú nhìn Triệu Tinh Thần khoe khoang. Bởi vì là, khảo cảnh Vĩnh Hằng Chi Huy tuy nói là áp xúc qua. Sở dĩ đặc biệt nồng, nhưng là, cái kia lại như thế nào? Liền hắn đều luyện không ra dương mễ. Triệu Tinh Thần một cái nho nhỏ tam phẩm tiên hoàng. Khóc chết cũng vô dụng. Sau một khắc, Vĩnh Hằng Chi Huy càng tụ càng nhiều. Không lâu, Triệu Tinh Thần bị trùng điệp bao khỏa, thành một cái lớn dương mễ đoàn. Tinh diệu chớp động, thời gian liền nói ra trí. Triệu Tinh Thần con đường càng trải càng lớn. Cái này xung quanh trăm dặm Vĩnh Hằng Chi Huy đều tại hắn bao quát bên trong. Năng lượng quá to lớn. Triệu Tinh Thần tại từng bước xâm chiếm lấy bọn chúng. 10 viên dương mễ liền có thể để ngươi đề một cấp công lực. Thời khắc này Triệu Tinh Thần hội tụ Vĩnh Hằng Chi Huy tuyệt đối có thể luyện ra hàng ngàn hàng vạn viên dương mễ. Sở dĩ, cứ việc Triệu Tinh Thần vừa tấn cấp, nhưng là, năng lượng xung kích quá lớn. Khi hết thảy nước chảy thành sông, dương mễ xuất hiện, năng lượng to lớn trực tiếp liền đem Triệu Tinh Thần đưa vào tiên hoàng tứ phẩm chi cảnh. Hắn thế mà thành công. Chấm ngoặc kép, 2 ngày sau. Từng Vĩnh cùng Ô Đêm đều một mặt ngốc si ấp úng nói. Thành công? Thành cái gì công? Lệ Vô Thiên mở mắt ra. Dương mễ, thật là dương mễ. Từng Vĩnh nói. Tiểu tử này làm sao làm được? Lệ Vô Thiên một mặt nghi hoặc. Mặc kệ hắn làm sao làm được. Hắn xác thực làm được. Ha ha ha, thiên tài. Thiên tài a. Chấm ngoặc kép, Long Ngữ Đường vuốt râu cười to. Còn liếc xéo Lâm Thu một chút. Cái kia nữ mặt tấm được giống Cương Thi huynh đệ. Tốt a, ta nhận thua. Lệ Vô Thiên thở dài. Một đạo phù tấn đánh ra ngoài. Mấy canh giờ qua đi mới có ánh sáng trở về. Sáng điểm tại Lệ Vô Thiên lòng bàn tay bên trên ngưng tụ thành một bản giấy chứng nhận cùng lệnh bài. Chúc mừng Triệu Phó Tổng Tuần Sát. Giấy chứng nhận, lệnh bài xin cầm lấy. Long Ngữ Đường đưa đi qua. Bộ đường đại nhân có lệnh, khiến Long Ngữ Đường mang Triệu Tinh Thần đi qua. Lúc này, Lệ Vô Thiên nói, chúc mừng Triệu Phó Tổng Tuần Sát. Liền Từng Vĩnh cùng Ô Đêm đều tới chúc phúc. Chỉ có Lâm Thu nghiêm mặt không lên tiếng. Dù sao, có thể được đến bộ đường tự mình chiêu gặp. Đây chính là lớn lao vinh quang. Yến Bắc Hiền thanh sam xanh dày. Không một tia giá đỡ. Nhìn qua phiêu giật. Mô phỏng nếu không phải thuốc lá hỏa tiên giới người, ai có thể nghĩ đến, hắn lại là Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ đại đương gia. Về phần cảnh giới, Triệu Tinh Thần trộm dùng thiên mục thần thông ngắm một cái. Cảm giác không ra, biết ta vì sao gọi ngươi qua đây sao? Yến Bắc Hiền tự mình cho Triệu Tinh Thần rót một chén trà sau nói. Thuộc hạ không biết, Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu, ngươi có thể luyện ra dương mễ. Đây đối với chúng ta khảo công ty vô cùng trọng yếu. Bất quá, Đó cũng là tại áp suất gấp 10 Vĩnh Hằng Chi Huy môi trường hạ mới thành. Mà bình thường, cũng tìm không thấy như thế nồng đậm Vĩnh Hằng Chi Huy cho ngươi luyện chế dương mễ. Sở dĩ, ngươi tuy nói sáng tạo ra lịch sử, nhưng là, đối với chúng ta khảo công bộ đến nói, lại là một cái vô dụng lịch sử. Bất quá, ta là không cam tâm a, Yến Bắc Hiền nói. Bộ đường có ý tứ là nghĩ tại bình thường tình huống hạ luyện ra dương mễ. Triệu Tinh Thần hỏi, không sai, ngươi có ý tưởng sao? Yến Bắc Hiền hỏi, bất quá, ánh mắt bên trong lại là không có một tia mong đợi. Đại khái cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, trong lòng cho rằng không có khả năng. Bộ đường đại nhân cần đại lượng dương mễ là vì cường hóa khảo công bộ thực lực tổng hợp sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đây đương nhiên là một cái phương diện. Dù sao, phủ thành chủ, thành vệ bộ, khảo công bộ tam đại thế lực chúng ta khảo công bộ yếu nhất. Những năm qua này cũng đột hiện rất nhiều mâu thuẫn. Mà lại, loại mâu thuẫn này có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chúng ta lại không phấn khởi. Tương đối nguy hiểm, Yến Bắc Hiền nói, sẽ bị bọn hắn ăn. Triệu Tinh Thần trả lời, nghĩ một ngụm nuốt chúng ta cái kia cũng không dễ dàng. Bất quá, bọn hắn đã bắt đầu khai thác một chút biện pháp chế hẹn chúng ta phát triển. Nếu như mặc kệ phát triển tiếp, khảo công thuộc cấp luân là phủ thành chủ phụ thuộc. Đây đối với chúng ta cấp trên tới nói là tuyệt không cho phép sự. Dù sao, chúng ta chú ý liền là công bằng công khai công chính. Một khi luân là phủ thành chủ phụ thuộc, đến lúc chúng ta đem nhận phủ thành chủ cản tay, còn như thế nào công bằng làm việc? Chỉ sợ, liền khảo hạch đều không thể làm được công bằng. Đến lúc, sẽ sinh sôi có nhiều vấn đề, sinh ra càng nhiều mâu thuẫn, sẽ để cho y tiên đan sư nhóm mất đi lòng tin. Chúng ta khảo công bộ kết cục sau cùng chính là biến mất. Đây chính là vi phạm lúc trước sáng lập khảo công bộ tôn chỉ. Yến Bắc Hiền nói, nghe nói khảo công bộ thượng cấp gọi khảo công điện. Triệu Tinh Thần hỏi, đúng là như thế, nếu như ngươi muốn lần nữa thăng cấp, cầm tới nhị phẩm giấy chứng nhận, liền phải đi khảo công điện. Yến Bắc Hiền gật đầu nói, khảo công điện làm là khảo công bộ thượng cấp, bọn hắn hẳn là có được đối kháng giống đại đế dạng này cường giả. Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, đương nhiên là có, bằng không thì, không đã sớm diệt vong. Yến Bắc Hiền cười cười, khảo công điện chính là chúng ta cấp bậc cao nhất thượng cấp đúng hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Yến Bắc Hiền ngược lại là kinh ngạc, lắc đầu, ta có lòng tin cải tiến phương pháp luyện chế, luyện ra dương mễ, chỉ bất quá, cần thời gian, mà lại, thực lực của ta cũng còn chưa đủ. Triệu Tinh Thần nói, chúng ta chờ ngươi. Yến Bắc Hiền nói, dương mễ chỉ tại Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành có, địa phương khác cũng không có. Chính là chúng ta nắm giữ nó phương pháp luyện chế, nhưng là, tại cái khác thành trì cũng không dùng được. Triệu Tinh Thần nói, ta Yến Bắc Hiền chỉ để ý một thành, đương nhiên liền phải là Vĩnh Hằng Chi Thành hiệu lực. Cái khác chỗ ngồi, ta không quản được, bất quá, cái này trên đời, tổng có sinh tồn pháp cửa. Yến Bắc Hiền nói, nghe nói tiên đế cấp độ liền có thể ngưng tụ dương mễ. Vì sao không khai thác loại này đi biện pháp hữu hiệu? Kể từ đó liền dễ dàng hơn nhiều. Không cần thiết lại lãng phí thời gian đi cách khác đường đi. Triệu Tinh Thần hỏi, nói là tiên đế cấp độ liền có thể ngưng tụ dương mễ. Thực thì không phải vậy. Ở trong đó còn có thật nhiều độc môn bí pháp. Những bí pháp này chỉ trưởng khống trong tay bọn hắn, chúng ta trong tay cũng không có. Đương nhiên, nếu như muốn ngưng tụ mấy chục phần 100 khỏa đương nhiên có thể làm đến. Nhưng là, còn nhiều hơn lượng ngưng tụ liền không cách nào làm được. Mà phủ thành chủ đoán chừng là ngưng tụ dương mễ nhiều nhất địa phương. Liền bởi vì như thế, bọn hắn liền dựa vào lấy dương mễ cũng có thể khống chế một nhóm lớn cường giả. Dù sao, dương mễ mang cho tiên nhân dụ hoặc quá lớn. Yến Bắc Hiền nói, Thái Dương lão nhân bộ đường đại nhân có hay không có nghe nói qua? Triệu Tinh Thần hỏi, thế nào, người biết hắn? Yến Bắc Hiền ngược lại là sững sờ. nhìn xem Triệu Tinh Thần. Nghe nói qua, Triệu Tinh Thần lắc đầu, nói, ta đối với nhân vật thần bí này tương đối hiếu kỳ. Hắn là Vĩnh Hằng Chi Tinh Thành thần bí nhất. Người, không riêng người nghĩ biết, ta cũng muốn biết hắn. Yến Bắc Hiền nói, hắn không phải là Vĩnh Hằng Chi Tinh người bảo vệ. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi làm sao sẽ như thế cho rằng? Yến Bắc Hiền hỏi, vừa tới cửa thành lúc ta hai mắt ngắm loạn, kết quả bị người đã cảnh cáo, sẽ không phải là hắn. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.